Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, kinh sợ thối lui. Cái này lại không phải Chu Thần lôi kiếm tại hỏa diễm bên trong hiển hóa. Lại là vô tình kiếm gây nên. Ẩm, một tiếng nổ vang, chúng tâm hồn người không khỏi run lên. Nhịp tim phảng phất rừng rừng, bị một tiếng này nổ vang chỗ ngưng. Sở Ly chắp tay đứng tại chỗ không động. Ông lão áo xám hai chân trượt lên rời khỏi ngoài 10 trượng. Hảo thủ đoạn, ông lão áo xám giận quá mà cười. Cảm thấy bị Sở Ly ám toán. Hắn cường đại nhất chính là lực lượng tinh thần. Cái này một vạn năm đến. Hắn tại bí cảnh bên trong khổ tu. Nhờ vào bí cảnh oai lực. Tinh thần của hắn mạnh mẽ là thường nhân gấp trăm lần. Thường thường là lấy tinh thần chế nhân. Chưa từng bị người chế trụ. Hắn đối phó Trình Viễn Lục Thanh Tiết bọn hắn thậm chí không cần thi triển tinh thần bí thuật. Vạn không nghĩ tới cái này Ô Nguyên Tư vừa lên đến liền cho mình một cái thua thiệt ngầm. Lại bị tinh thần bí thuật đánh lén. Bị hơi có chút tổn thương. Tinh thần vậy mà bị thương. Lại thi triển tinh thần bí thuật. Thì uy lực lớn tổn hại. Sở Ly lắc đầu nói. Uổng phí có một thân công lực thì có ích lợi gì. Tên đáng chết. Ăn ta một cái thiên phong trưởng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng nhẹ nhàng đánh ra. Một trưởng này nhìn như cùng lúc trước trưởng lực không có gì khác biệt. Lại là cùng tinh thần lực tương hợp. Uy lực long trời lở đất. Sở Ly rút đao ra khỏi vỏ. Nhẹ nhàng một đao. Đám người mắt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lập tức thiên ma đao đã chém trúng ông lão áo xám cánh tay. Đinh. Chấm ngoặc kép. Một tiếng thanh minh, tựa như kim thiết tương giao. Ông lão áo xám cánh tay tựa như đúc bằng sắt, bắp thịt cuồn cuộn, lóe đen nhánh lộng lẫy. Lại là một môn luyện thể bí thuật. Đao thương bất nhập, thậm chí có thể ngăn cản thiên ma đao lưỡi đao. Sở Ly lông mày nhíu lại. Lập tức thiên ma đao có chút lóe lên. Thật giống như một vòng lưu quang cấp tốc xuyên qua. Ông lão áo xám cánh tay phải từ cùi trỏ chỗ một phân thành hai. Nhỏ máu chưa lưu, thiên ma đao. Ông lão áo xám hét lên một tiếng, quơ lấy hướng về mặt đất tay cụt, bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sở Ly còn đao trở vào bao, lắc đầu, nhìn về phía hắn biến mất phương hướng. Khá lắm thiên ma đao. Trình Viễn quát, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng đã bị máu tươi chỗ nhiễm hạt, ngực quần áo cũng phân bố máu tươi, nhuộm thành màu nâu. Sở Ly lắc đầu nói, không thể lưu hắn lại tính mệnh, đáng tiếc, những lão gia hỏa này từng cái đều là tai họa, lưu một người sống, có thể sẽ giết Phi Thiên Tông đệ tử trăm người thậm chí ngàn người. Cũng may hắn trúng thiên ma đao, muốn mạng sống cũng phải nhìn bản lãnh của hắn, có thể trọng thương hắn đã là đáng quý. Trình Viễn lắc đầu, ôm quyền thở dài, coi là thật không thể không phục khí. Nguyên Tư ngươi bây giờ tu vi cực cao đã gần như vô địch. Sở Ly bật cười nói. Trình Tông chủ chớ có nâng giết ta. Vô địch thiên hạ, kém xa nha. Thế gian khó gặp địch thủ. Trình Viễn thở dài. Vạn không nghĩ tới ngươi có như thế gặp gỡ. Tinh tiến như thế tốc độ. Hắn xác thực lòng tràn đầy cảm khái. Vạn không nghĩ tới lại là muốn Ô Nguyên Tư cứu tính mạng mình. Hôm nay không có Ô Nguyên Tư tại. Tính mạng mình khó đảm bảo. Thanh Tiết tính mệnh cũng khó đảm bảo. Quả nhiên là một đại kiếp nạn. Hắn tiêu thật là lớn một phen tâm huyết thôi diễn. Lục Thanh Tiết cùng hắn đều có một kiếp. Một mực không thể thôi diễn ra bản thân quý nhân là ai. Vạn không nghĩ tới rơi xuống Sở Ly trên đầu. Thật đúng là lớn lao châm chọc. Tần Mộng Vân cười nói. Trình Tông Chủ. Ô đại ca thật vô địch thiên hạ rồi. Trình Viễn thở dài. Dù cho không phải vô địch thiên hạ, địch thủ cũng một bàn tay đếm được. Thiên ngoại thiên cảnh Tống Vô Kỵ, Atula thần vương cùng thần nữ, hoặc là chúng ta thiên ma cảnh ẩn thế lão yêu quái. Hy hữu lại càng hy hữu. Tần Mộng Vân mặt mày hớn hở, so với mình vô địch thiên hạ cao hứng, kiêu ngạo nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười cười, Trình Tông Chủ, Lục Tiên Bối. Liên quan tới Thiên Phong Tông bí cảnh đến cùng chuyện gì xảy ra? Đi vào nói chuyện đi. Lục Thanh Tiết nói. Đúng đúng, đi vào ngồi một chút. Trình Viễn vội nói. Lục Thanh Tuyết liếc xéo hắn một cái. Trình Viễn bận bịu cười bôi. Sở Ly không hiểu thấu. Xem ra giữa hai người còn có liên quan. Chẳng lẽ lại là tình lữ? Đám người tiến vào Điệp Vũ trong tông. Lập tức một đám nam nữ nghênh tới. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút Tần Mộng Vân. Bọn hắn ở trên núi thấy rất rõ ràng. Gặp Tần Mộng Vân chết oan chết uổng. Đau lòng sau khi không nghĩ tới bỗng nhiên được cứu. Vậy mà tại như vậy tình hình dưới còn có thể sống. Quả nhiên là mệnh cứng rắn. Mệnh cứng rắn thế nhưng là người trong võ lâm lợi hại nhất tư chất. Cũng không đủ vận may. Võ công mạnh hơn cũng vô dụng. Lục Thanh Tuyết lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Đám người tản đi. Sở Ly cùng Lục Thanh Tuyết Trình Viễn tiến vào tông chủ đại điện. Liễu Kiếm Phi theo Dương Thanh Mộng đi chữa thương. Sở Ly nói. Lục tiền bối. Nên hạ lệnh để các đệ tử ra ngoài tránh một chút. Không thể lại ở lại bên này. Trình Viễn vội nói. Nguyên Tư nói tới có lý. Cái này lão yêu quái nhất định sẽ không cam lòng ăn thiệt thòi. Nhất định lập tức sẽ mời người về đến báo thù. Đám đệ tử nhóm ở chỗ này chỉ có thể không công chịu chết. Lục Thanh Tuyết chậm rãi gật đầu. Ta đi một chút liền tới. Nàng uyển chuyển bóng dáng lóe lên biến mất. Sở Ly xem Trình Viễn nhìn chằm chằm nàng biến mất phương hướng không nhúc nhích. Tựa hồ ra thần, không khỏi khẽ cười nói. Trình tông chủ làm sao bỗng nhiên chạy tới. Ta thôi diễn đến bên này có một kiếp. Trình Viễn thu hồi ánh mắt. Điềm nhiên như không có việc gì sờ lên cằm. Có lớn chuyện phát sinh. Không nghĩ tới thật có đại sự. Thiên Phong tông lão yêu quái xuất thế. Thiên hạ khó yên. Sở Ly càng phát ra kết luận Trình Viễn thích Lục Thanh Tuyết. Cũng khó trách. Lục Thanh Tuyết cùng loại với Tiêu Kỳ. Không chỉ có mỹ mạo vô song. Khí chất cũng băng thanh ngọc khiết, sạch không tì vết, là nam nhân không thể cự tuyệt. Trình Viễn lợi hại hơn nữa cũng là nam nhân, thích cũng không ngoài dự liệu. Sở Ly nói, thiên hạ có vài chỗ bí cảnh. Hắn biết bí cảnh truyền thuyết, tại tàng kinh các trong sách, nhưng đa số nói không tỉ mỉ. Chỉ là ghi chép một cái truyền thuyết, bí cảnh là nằm ở giới này cùng bên trên một giới ở giữa đặc thù địa vực. Ở nơi đó tu luyện không chỉ có võ công tinh tiến tăng mạnh. Hơn nữa còn có vô số kỳ hoa dị thảo. Giúp ích tăng lên công lực gia tăng tu luyện. Nguyên cớ may mắn tiến vào bí cảnh bên trong. Hẳn là một phen không được gặp gỡ. Sau khi đi ra cho dù không vô địch thiên hạ. Cũng là thế gian hiếm có cao thủ. Nhưng bí cảnh xuất hiện khó lường. So thần ma cỏ càng khó dò hơn. Còn lại liền không rõ lắm. Chắc hẳn Trình Viễn biết được càng nhiều. Trình Viễn lắc đầu nói. Theo lý mà nói, thượng cổ đại tông, mỗi một tông đều có bí cảnh. Sở Ly nhíu mày, Thiên Phong tông là thượng cổ đại tông. Đúng là, Trình Viễn chậm rãi gật đầu. Đáng tiếc đệ tử bất tài. Không có có thể phát huy làm vinh dự phản mà không ngừng suy sụp. Sở Ly chân mày nhíu chặt hơn. Theo hắn biết, Phi Thiên tông cũng là thượng cổ đại tông. Nhưng chưa bao giờ có bí cảnh tồn tại. Bằng không hắn thân là tông chủ nhất định biết được. Trình Viễn nói. Nhưng về sau bí cảnh từng bước biến mất. Chỉ còn lại có 6 nơi bí cảnh. Sở Ly thở dài nói. Bí cảnh vì sao biến mất? Khả năng cùng bên trên một tầng trời có quan hệ. Trình Viễn nói. Cái này 6 nơi bí cảnh tại 1 vạn năm trước cũng đóng cửa. Biến mất không còn tăm tích. Không nghĩ tới Thiên Phong tông bí cảnh bỗng nhiên mở ra. Sở Ly nói, bí cảnh mở ra, người ngoài có thể đi vào đi. Vào không được, Trình Viễn lắc đầu nói. Thiên Phong tông bí cảnh mở ra, mang ý nghĩa thực lực bọn hắn tăng vọt. Không nói đến các đệ tử tiến vào bí cảnh sau tăng cường. Chính là bí cảnh nội lão yêu quái cũng đầy đủ quét ngang thiên hạ. Quần hùng bó tay, Sở Ly cười nói. Tệ tông không có bí cảnh, chắc hẳn Đại Mộng tông còn có a. Có là có, đáng tiếc không có mở ra. Trình Viễn thở dài, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà lại bí cảnh ở nơi nào ai cũng không biết. Kiếm không thể kiếm, bí cảnh là một chỗ kỳ dị tồn tại. Giống như hư không phải hư, giống như thật không phải thực. Ai cũng không biết ở nơi nào, dù cho bí cảnh xuất hiện. cũng chỉ có thể cảm giác được cửa ra vào. Về phần bí cảnh ở nơi nào lại không người biết được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.